Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, Dại Gái Mê Sáu, Vương, tối hôm qua Vương Cung Trung đột nhiên trời giáng dị tượng. Sau đó toàn bộ Vương Thành đô bị này luồng dị tượng bao phủ. Chúng thần khiếp sợ vạn phần. Không thể chờ đợi được tới rồi bẩm báo tin tức này, kia Xà Quốc Đại Thừa Tướng một mực cung kính. Đạo, thần sắc vô cùng kích động. Đúng vậy, Vương, chúng thần toàn bộ nhìn thấy, một khác một chút đại thần vội vã phụ họa nói. Cũng là vẻ mặt kích động, dường như còn xa vào ở tối hôm qua thần bí khí tức chung. Vương, bách tính cảm thấy đây là tường hòa khí, là thiên hữu ta Xà Quốc. Nhưng không biết là gì khiến cho, có phải hay không Vương tu luyện dị thuật, một khác một chút các đại thần to gan suy đoán nói. Mặt lộ sắc mặt vui mừng, cường đại Xà Quốc ai không hưng phấn, cao hứng, có cùng vinh yên, bọn họ là Xà Quốc người đâu. Mạc Nhật Tỷ đứng ở Phượng Tê Cung tiền cửa cung trung. Nhàn nhạt nhìn lướt qua chúng các đại thần kích động vô cùng lại chờ đợi thần sắc. Đợi bọn hắn sau khi nói xong. Hắn mới yên ổn tuyên bố, tối hôm qua dị tượng là bản vương tiểu vương tử xuất thế. Sau này ta Xà Vương một tộc lại thêm một vị cường đại Xà Vương, lời của hắn mới rơi xuống. Chúng các đại thần mục trừng khẩu ngốc, sau một lúc lâu mới nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Vô cùng kích động, không thể khống chế chính mình, không ít người nước mắt đô chảy ra, còn có người vậy mà quỳ xuống. Bất ở nhìn trời cúi lạy sát đất, nguyên lai là tiểu Xà Vương xuất thế, có người vô cùng kích động thuật lại những lời này. Toàn thân run rẩy, tiểu Xà Vương vạn tuế, ta Xà tộc liền muốn càng thêm cường đại, thật tốt quá, không ít người lau nước mắt cao hứng nói. Dường như nhìn thấy một mảnh đang thịnh tình cảnh, Mạc Nhật Tỷ tự nhiên cảm nhận được lòng của bọn họ tình. Hắn cũng vô cùng kích động. Xà Vương một tộc có hậu, hắn là cao hứng nhất nhân, nhi tử cường đại càng làm cho hắn nhìn thấy ngày sau Xà tộc nhất định sẽ so với tộc khác loại địa. Vị càng cao, Vương, chúng thần nghĩ bái kiến tiểu Xà Vương cùng tiểu thư, các đại thần kích động xong. Ánh mắt như trước nhìn chằm chằm Phượng Tê Cung, đại thừa tướng đại biểu mọi người nói ra như vậy tiếng lòng. Không thể chờ đợi được muốn gặp đến vị này Giáng sinh lúc liền dẫn tới thiên địa dị tượng tiểu Xà. Vương, bọn họ phải đem hắn đương bảo như nhau cống khởi đến A. Không cần, tiểu thư vừa mới sinh sản hoàn, thân thể còn rất yếu. Tiểu Xà Vương còn đang ngủ, sau này hội có cơ hội nhìn thấy. Như vậy đi, một tháng sau tiểu Xà Vương trăng tròn bản vương mở tiệc chúc mừng, Mạc Nhật Tỷ còn không muốn làm. Cho người khác quấy rầy hai mẹ con bọn họ, chỉ muốn cho bọn họ quá một đoạn yên ổn ngày. Thế là nghĩ nghĩ mới nói. Chúng các đại thần mặc dù trong lòng rất muốn thấy tiểu Xà Vương. Thế nhưng Vương lời không phải không có lý. Bọn họ cũng không dám vi phạm. Nói chung này là một chuyện tốt, cho nên bọn họ tức thì không có dị nghị. Vội vã bái biệt hắn. Lúc này, đại thừa tướng lại một mình giữ lại. Cũng không có theo những đại thần khác rời đi, chờ bọn hắn đi xa, hắn mới một mực cung kính đi lên, cung kính nói, Vương, đã tiểu thư cho ta gia sản dòng họ Hạ cường đại như thế Xà Vương. Như vậy là không phải cũng hẳn là cho nàng một cái danh hiệu. Như vậy nàng mới danh chính ngôn thuận, mà tiểu Xà Vương cũng sẽ tương đối hài lòng, Mạc Nhật Tỷ kỳ thực không phải là không có nghĩ tới. Nhưng hắn thật đúng là chưa từng có nghiêm túc nghĩ tới chuyện này. Rốt cuộc là cho nàng cái dạng gì danh phận, hiện tại tiểu bảo bảo xuất thế không thể không nhượng hắn nghiêm túc suy tính. Thừa tướng ngươi cảm thấy bản vương hẳn là cho nàng cái dạng gì phong hiệu. Hắn yên ổn nhìn về phía cung kính đại thừa tướng, nhàn nhạt hỏi, đại thừa tướng thì cúi đầu trầm tư một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Trần Trừ nói, Vương, thần cảm thấy chỉ có thể cấp tiểu thư một quý phi phong hiệu. Xà hậu vị là vạn vạn không thể, nàng không phải tộc ta người, nàng lại là nhân tộc A, thân phận của nàng chưa đủ đảm đương ta Xà Vương một tộc Xà hậu. Hết chương.